Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565: Đại tai vô tinh. Tuy nhiên Lý Phàm kỳ thật không biết, đối phương trong miệng Huyền Thiên Phong Linh trận đến tột cùng là cái gì. Nhưng cũng không khó đoán ra, trong miệng hắn chỉ chi vật, hẳn là tại Thiên Linh Châu trên chiến trường sơ lộ tranh vanh huyền võng. Lý Phàm bất động thanh sắc, chỉ là xuất lời dò xét nói: Căn cứ chúng ta dự chắc, coi như Vạn Tiên Minh có Huyền Thiên Phong Linh trận trợ giúp, Ngũ Lão Hội cũng không đến mức liên tục bại lui. Xu hướng suy tàn hiển thị rõ đi. Đối phương thở dài, lần này đúng là chúng ta tính sai. Người nào cũng không ngờ rằng, Vạn Tiên Minh vậy mà như thế nhanh chóng thì phục hiện ra cái này một thượng cổ trận pháp. Đồng thời, tựa hồ so ghi chép bên trong còn muốn càng thêm bá đạo một điểm. Ngũ Lão Hội tu sĩ ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Chúng ta Ngũ Lão Hội phản chế thủ đoạn còn chưa hoàn toàn chuẩn bị hoàn tất, cho nên tại Thiên Linh Châu trên chiến trường, cục thế trong lúc nhất thời có chút quẫn bách, cho nên chúng ta nhu cầu cấp bách suy yếu đối phương trận pháp thủ đoạn. Lý Phàm không có trả lời, mà chính là ngón tay 10 phần có tiết tấu gõ nhẹ mặt bàn, dường như tại nghiêm túc tự hỏi, cho dù lấy thực lực của chúng ta, muốn phải lấy được Huyền Thiên Phong Linh trận trận đồ, cũng phải nỗ lực cực lớn đại giới không thể. Thậm chí một ít đã đánh vào Vạn Tiên Minh bên trong đạo hữu, đều muốn vì thế đánh đổi mạng sống, mà lại còn chưa nhất định có thể bảo chứng thành công. Chấm ngoặc kép. Hồi lâu sau, Lý Phàm mới mở miệng nói ra, nhìn qua 10 phần do dự, gặp tựa hồ có hy vọng. Ngũ Lão Hội tu sĩ vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Chu đạo hữu yên tâm, chỉ cần có thể làm ra trận đồ, vạn sự đều dễ thương lượng. Lý Phàm từ chối cho ý kiến, trầm ngâm một lát, hắn trầm giọng nói, chuyện rất quan trọng, ta cũng không thể tự tiện quyết định. Như vậy đi, 3 ngày sau, ta lại tới nơi đây, cho ngươi trả lời chắc chắn. Ngũ Lão Hội tu sĩ tuy nhiên trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết đối phương nói rất có lý, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Đúng rồi, lần sau gặp mặt, chuyển sang nơi khác, thời buổi rối loạn, vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Nói, hắn đem mặt khác một chỗ hòn đảo vị trí cáo chi Lý Phàm. Lý Phàm chắp tay một cái, phi thân bỏ chạy, trở về Tùng Vân Tiên Thành. Thiên Huyền Tỏa Linh, Huyền Thiên Phong Linh, Thượng Cổ, Thiên Huyền Kính, chấm ngoặc kép, Huyền Thiên Giáo A. Trong mật thất, Lý Phàm ánh mắt chớp động, rơi vào trầm tư. Cái kia ngàn vạn tu sĩ, tại trong khoảnh khắc từ không trung rơi xuống mặt đất hình ảnh, tựa hồ có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, Cửu Sơn Châu. Cửu Sơn Châu cảnh nội vắt ngang 9 đầu sơn mạch, cũng có được tu sĩ không cách nào bay vọt đặc tính. Ở kiếp trước thời điểm, Lý Phàm đã đi đến Cửu Sơn Châu Vạn Pháp Thương Hội mua sắm, thì từng nhìn thấy qua mấy tên không tin tà tu sĩ tươi sống ngã chết thảm trạng. Chẳng lẽ lại ở trong đó cũng sẽ có liên quan gì hay sao? Lý Phàm sau đó trong đầu nhớ lại quá khứ, nhìn qua đủ loại tư liệu lên, chợt đã từng bị sơ sót một số tin tức đưa tới Lý Phàm chú ý. Tương truyền, Cửu Sơn Châu bên trong 9 tòa núi lớn chính là thượng cổ thời điểm, một con dị thú sau khi chết thể nội kinh mạch biến thành Cửu Sơn, tên là Thiên Trường, Thiên Đoàn, Thiên Hư, Thiên Xúc, Thiên Kết, Trời, Thiên Đại, Thiên Lao, Thiên Động, Thiên Mạnh. Cửu Sơn rõ ràng phân thực cùng ẩn ẩn kết thành trận thế, dẫn đến Cửu Sơn Châu không gian không ổn định, liền truyền tống pháp trận đều không thể sử dụng. Đây đều là Lý Phàm trước đó liền đã biết được tin tức. Khi đó, Lý Phàm trong đầu đối yêu thú hình tượng không có cái gì thực tế khái niệm, chỉ cảm thấy yêu thú sau khi chết thể nội kinh mạch hóa thành đại sơn loại sự tình này 10 phần phù hợp thượng cổ truyền thuyết khí chất, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ở Vẫn Tiên cảnh bên trong, tự mình đi yêu thú thánh địa Nam Minh núi một chuyến, gặp được rất nhiều thượng cổ thời điểm thì hung danh hiển hách yêu thú, Lý Phàm lúc này mới phát giác đây là trong thần thoại, có chút chỗ không ổn. Không, hắn, nếu là thần thoại là thật, như vậy đầu dị thú này hình thể cũng thật là quá lớn. Cửu Sơn Nhất Châu chi địa, lúc trước Lý Phàm đi tới đi lui trọn vẹn dùng hơn nửa năm. Thể nội kinh mạch đều có thể liên miên Nhất Châu chi địa lớn nhỏ. Đầu dị thú này lúc còn sống, đến tột cùng lại sẽ là bực nào to lớn tồn tại. So sánh dưới, cái gì Xích Cửu Đầu, Tử Vô Thủ, Thanh Thần Long, sợ không đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Tuy nhiên hình thể chưa hẳn cùng thực lực thành chính tương quan. Nhưng nói cứng đầu này thân hóa Cửu Sơn dị thú yếu, Lý Phàm khẳng định là không sẽ cho là như vậy. Có lẽ, theo cái này đầu không biết dị thú trên thân, liền có thể kiểm chứng đến cái này cái gọi là Huyền Thiên Phong Linh trận nơi phát ra. Cho dù, theo tên phía trên, Lý Phàm liền đã cơ hồ có thể xác định, trận pháp này hòa thượng cổ Huyền Thiên giáo thoát không khỏi liên quan. Nhưng sự tình không có tuyệt đối, cũng có khả năng, chỉ là đơn thuần trùng hợp, nghiêm cẩn một điểm, ngược lại là không có sai. Sau đó Lý Phàm lấy thân hóa Cửu Sơn Châu chi dị thú, vì từ mấu chốt, tại Thiên Huyền Kính bên trong tìm tòi tin tức tương quan lên. Thời gian đã quá xa xưa, căn bản không thể kiểm tra chứng nhận, mỗi người nói một kiểu, không có đáp án xác thực. Lý Phàm từng cái đem nhìn qua, tựa hồ cũng không tìm được cái đáng tin. Đang lúc hắn bất đắc dĩ chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một bức tên là Mộng Ngộ Thượng Cổ Dị Thú đồ họa tác đưa tới Lý Phàm chú ý. Bức tranh này cũng không phải là người thời nay sở tác, mà chính là ngày xưa Thần Bút Tông một vị đệ tử bút ký. Thần Bút Tông bị Điểm Họa Môn chiếm đoạt về sau, trong tông đồ vật tản mạn khắp nơi tứ phương. Bức họa này làm bị một tên tán tu một lần tình cờ đạt được. Tán tu tại thiên địa đại kiếp bên trong vẫn lạc, chữ vật giới bên trong mang theo đồ vật tức thì bị cướp sạch trống không, chỉ để lại những cái kia nhìn qua không có chút nào giá trị, mang ở trên người đều ngại chiếm chỗ đồ vật, an tĩnh nằm tại nguyên chỗ, không có có giá trị lợi dụng chữ vật giới, bị vứt bỏ như giày cũ, tiện tay ném ở ven đường, phủ bụi mấy ngàn năm, lại bị đi ngang qua tu sĩ phát hiện. Theo vị này tên là Đường Bá Ôn tu sĩ nói, chính mình chính là dựa vào chữ vật giới bên trong một luồng ngàn năm không rời oán niệm, mới hiểu rõ năm đó chuyện cũ. Đương nhiên, những thứ này lý do thoái thác, rất có thể là Đường Bá Ôn vì nâng giá Mộng Ngộ Thượng Cổ dị thú đồ giá cả mà biên soạn. Nhưng bất kể như thế nào, bức họa này làm xác thực đến từ vài ngàn năm trước. Phía trên miêu tả trên trăm đầu hình thái khác nhau yêu thú. Trong đó không thiếu Lý Phàm từng tại Vẫn Tiên cảnh bên trong thấy qua. Bức họa này hấp dẫn Lý Phàm địa phương ở chỗ, ngoại trừ trên mặt nổi những thứ này yêu thú bên ngoài, họa bên trong còn giấu giếm một đầu khác dị thú. Dị thú đồ tít ngoài rìa bộ phận, lờ mờ có thể nhìn đến. Cái này trên trăm đầu yêu thú, tựa hồ cũng đứng tại cái nào đó to lớn tồn tại trên thân. Nhưng chính là bởi vì hắn thể hình quá khổng lồ, cho nên căn bản là không có cách vẽ ra. Chỉ có thể dùng hắn trên lưng cái này hơn trăm đầu yêu thú, xem như phụ trợ. Đại tai vô hình, tên gọi thiên, xó xỉnh bên trong, còn để lại một câu nói như vậy. Loại này lưu bạch thức sáng tác thủ pháp, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều tu sĩ bình luận. Có kiến thức rộng rãi, một câu nói phá thiên cơ, cái này ta biết, không phải liền là cái kia sau khi chết hóa thành Cửu Sơn Châu Đại Vương Bát à? Trong giọng nói trêu chọc ý vị rất nặng, nhưng kỳ thực cũng không phải là nói bừa, đúng là vương, bát hai chữ, kỳ danh là thiên, kỳ danh là thiên, thiên thú, chấm ngoặc kép. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hết chương.